Chàng rể quyền thế, chương 2125, góc truyện audio.com, chấm, không, Trầm Chí Đạt sửng sốt, chỉ trong nháy mắt anh ta giống như điện rồi lao ra. Muốn nhào tới bên cạnh xác Vân Ngọc Hạ nhưng Trầm Thiên Ân bước ra nửa bước. Chỉ nghe, dầm, một tiếng, Trầm Chí Đạt trực tiếp bị Trầm Thiên Ân dầm dưới chân. Không thể cử động, chỉ trong nháy mắt xảy ra cảnh tượng như vậy. Khiến mọi người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Vẻ mặt rung động tới cực hạn. Trong nhận định của mọi người, lúc Trầm Thiên Ân bị Vân Ngọc Hạ tập kích sát hại. Không thể ngờ tới Trầm Thiên Ân đột nhiên ra tay tiêu diệt đại cao thủ Vân Ngọc Hạ này. Còn giảm Trầm Chí Đạt ở trên mặt đất, sâu không lường được, thân thủ như vậy, không phải người bình thường có thể làm. Bùi Nguyễn Minh cũng lộ ra biểu cảm cân nhắc cấp chiến thần. Gia chủ của nhà họ Trầm, vậy mà là cao thủ thân cấp, xem ra là mình xem thường những gia tộc như vậy rồi. Ngay cả đám người Lâm Khang Dụ, Thanh Hư đạo trưởng cũng lập tức hoảng hốt, nhiều năm qua như vậy, Trầm Thiên Ân đều mang vòng sáng người giàu nhất Giang Nam. Người nào cũng không nghĩ tới, vậy mà ông ta còn có thân thủ như vậy, mà lúc này Trầm Chí Đạt cũng kịp phản ứng, anh ta vùng vây ngẩng đầu. Vẻ mặt oán hận nhìn người ba của anh ta, giống như nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta quen ông ta. Một lát sau, bỗng nhiên Trầm Chí Đạt cảm thấy buồn cười. Tôi không rõ, Trầm Thiên Ân thản nhiên nói. Cậu không rõ chuyện gì? Bắt đầu từ lúc 8 tuổi, cậu đã biểu hiện ra thiên phú kinh người, thậm chí vượt qua cả anh cả cậu Trầm Tú Tùng. Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể truyền gia nghiệp cho cậu. Mà không phải anh cả cậu. Những chuyện này, chỉ là một khảo nghiệm đối với cậu. Cậu hiểu không, nếu trong tình huống có thể đạt được mọi thứ, cậu trực tiếp giải quyết người phụ nữ này, lại ép tôi thoái vị. Như vậy tôi sẽ không nói nửa câu vô nghĩa, mà nhường vị trí cho cậu, đưa cả nhà họ Trầm cho cậu. Nhưng cậu quá khiến tôi thất vọng, toàn bộ mục đích mà cậu làm, vậy mà vì một người phụ nữ, xử trí theo cảm tính. Không phân rõ thị phi, cậu cảm thấy tôi có thể nhường vị trí này cho cậu sao? Nhà họ Trầm sẽ giao cho loại người phế vật như vậy à, cho nên. Tôi vẫn nên tự mình vất vả thêm vài năm. Sau khi nói xong, Trầm Thiên Ân rời chân. Sau đó vẫy tay, lập tức có mười mấy hộ vệ của nhà họ Trầm xông tới. Đưa Trầm Chí Đạt đi. Trầm Chí Đạt là con trai của Trầm Thiên Ân. Tội không đáng chết, nhưng muốn cầm quyền, chỉ sợ đời này cũng không thể nữa. Biến cố như vậy, khiến mọi người xung quanh đều lộ vẻ mặt phức tạp. Rất nhanh, mọi thứ trong phòng được thu dọn sạch sẽ. Thi thể trên đất đều được đưa đi. Máu tươi cũng được người nhanh chóng dọn dẹp. Một cái bàn được dọn ra một lần nữa. Đồ ăn phong phú cũng được đưa lên. Nếu không phải trong không khí còn sót lại mùi máu tươi. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nghi ngờ, mọi chuyện vừa mới xảy ra, có phải là giấc mơ hay không? Biên Bất Phụ vẫn luôn ở trong góc xem, lúc này nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt oán hận, ước gì có thể đi lên giết anh, bởi vì anh ta phát hiện, nếu lúc trước mình thật sự thông đồng được với Hạ Vân. Chỉ dựa vào bản lĩnh lật tay làm máy úp tay làm mưa của Trầm Thiên Ân hôm nay. Biên Bất Phụ tuyệt đối có thể dựa thể trở thành người đứng trên cao. Nhưng vì liên quan tới Bùi Nguyễn Minh, mình mất đi cơ hội như thế. Bùi Nguyên Minh, Biên Bất Phụ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt khó coi, mà Triệu Thanh Hạm ở bên cạnh anh ta cũng có vẻ mặt kỳ lạ. Cảnh tượng Trầm Thiên Ân muốn Bùi Nguyễn Minh ở rẽ vẫn còn rõ rành rành trước mặt. Cô ta vốn có chút khinh thường. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô ta trở nên tỉnh táo hơn. Nếu Bùi Nguyễn Minh có thể làm ở rề, chỉ sợ sau này sẽ bay lên cảnh cây thành Phượng Hoàng. Nhà họ Triệu, sau này chưa chắc đã trèo cao tới Bùi Nguyên Minh, vừa nghĩ tới đây, Triệu Thanh Hạm cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì, cách trương.